Linh Kiếm Tôn, chương 729, 729, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, trong nháy mắt liền qua ở này 3 ngày bên trong, Thánh Tinh Thành khôi phục an bình thường ngày, lại không gây rối cùng dị tượng, người người có thể an bình, nhưng tất cả mọi người đều biết, này, chỉ là bão táp đến trước yên tĩnh. Cổ tinh bí cảnh hành trình, phát sinh rất nhiều khiến người ta khó có thể dự liệu sự tình. 3 người bỏ mình, 2 người rời đi, thiên địa đột nhiên sinh ra dị tượng, hết thảy thiên tài cùng nhau bước vào âm dương cảnh giới, Dạ Tuyết thường đích thân tới Thánh Tinh Thành. Những việc này, làm cho cổ tinh bí cảnh bịt kín khăn che mặt bí ẩn, đồng thời, cũng làm cho theo sau cuộc thi xếp hạng trở nên chọc người đoán nghi. Còn lại 7 người, vốn là các thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt, bây giờ, bọn họ mỗi người có kỳ ngộ, thực lực khó có thể phỏng đoán. Ai cũng nói không chừng, cuối cùng người phương nào có thể hái đến cuối cùng vòng nguyệt quế. Còn nữa, đoàn người cũng thật tò mò, này 3 thế lực lớn, liệu sẽ có nhằm vào Sở Hành Vân? Tại bọn họ xem ra, Sở Hành Vân thực lực rất mạnh, cũng bước vào âm dương cảnh, nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, chắc chắn sẽ bị luân phiên khổ chiến đi. Vào thời khắc này, Lục Tông thi đấu chủ chiến cái, đã tụ tập vô số người xem cuộc chiến quần, mênh mông cuồn cuộn. Người đông nghìn nghịt, làm cho toàn bộ không gian đều tràn ngập hừng hực bầu không khí. Bọn họ, tất cả đều là hướng về phía Lục Tông thi đấu đến, chờ trực ở đây, chỉ vì tận mắt đến bực này hùng vĩ việc trọng đại. Đến rồi, ngay vào lúc này, ánh mắt của mọi người đồng thời tìm đến phía phương xa. Nơi đó, có một đội cuồn cuộn đội ngũ lướt tới, tốc độ thật nhanh, chỉ thời gian nháy mắt, liền giáng lâm đến nơi đây. Một đạo bóng người hạ xuống, này cỗ mênh mông khí thế tỏa ra, xông thẳng Vân Tiêu, đứng thẳng ở chủ trên chiến đài, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được này cỗ đáng sợ chiến ý, thịnh khí. Tĩnh An, Mộ Chiêu, hôm nay các ngươi cần phải toàn lực ứng phó, vì là Thất Tinh Cốc thắng được vinh quang. Nhìn chu vi hừng hực quần chúng, Phó Khiếu Bụi nhất thời cảm giác mang trong lòng hừng hực, quay đầu đối với Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu nói rằng. Lần này cuộc thi xếp hạng, tổng cộng có 7 người, trong đó, Thất Tinh Cốc chiếm cứ 2 tịch, chuyện này đối với Thất Tinh Cốc tới nói, là một lớn ưu thế, có rất lớn cơ hội, có thể xung kích chức thủ khoa. Phải, Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu hít sâu một hơi, quay về Phó Khiếu Bụi gật đầu, lần này bọn họ tới tham gia Lục Tông thi đấu, chính là vì đoạt được vinh quang mà đến, hiện tại, bọn họ lại há có thể lùi bước. Nắm giữ nhân số ưu thế. Cũng không có nghĩa là cái gì, thực lực, mới vừa rồi là chỗ mấu chốt. Một đạo cười nhạo âm thanh truyền tới, bên trái vị trí, Lâm Nguyên Cách xa cùng Cố Huyền Phong sóng vai đi tới. Tại bọn họ phía sau, là Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu, mỗi một người trên mặt đều mang theo đắc ý lúng đồng tiền. Cố Điện Chủ, ngươi lời này là ý gì? Phó Khiếu Bụi sắc mặt trầm xuống, khá là lạnh lùng hỏi hướng về Cố Huyền Phong. Ta lời này cũng không ác ý. Chỉ là muốn nhắc nhở Phó Cốc Chủ thôi. Trên võ đài, sức chiến đấu làm đầu, cái khác thủ đoạn nhỏ, ở đây không dùng được. Cố Huyền Phong trên mặt ý cười như trước, bước tiến về phía trước bước ra, thẳng rơi xuống chủ chiến cái một mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám vô liêm sỉ hạng người, cũng dám kiêu ngạo như thế. Tô Tĩnh An tràn đầy xem thường nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên, lần trước sự tình. Hắn như trước canh cánh trong lòng, quay về 2 người cử chỉ cực kỳ khinh thường. 2 người này phẩm hạnh bất chính, mọi người đều biết, nhưng thực lực của bọn họ, nhưng là không thể khinh thường. Nghe nói 3 người này, bọn họ đều chìm đắm ở khổ tu bên trong, tập đến không ít thần thông, bằng không, cũng sẽ không lớn lối như thế. Phó Khiêu Bụi cũng không có vì vậy mà nổi giận, rất là bình tĩnh nhắc nhở Tô Tĩnh An. Tô Tĩnh An gật gù, tâm niệm khẽ rời. Chính là nghe được một trận kỳ ảo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, vạn kiếm các người, đến. Phạm Vô Kiếp cùng Bách Lý Cuồng Sinh đứng vị trí đầu não, vừa rơi xuống đất, liền đến phe mình khán đài, ở 2 người phía sau, nhưng là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chờ người, thanh thế khá là hùng vĩ. Cuồng Sinh kiếm chủ, Tô Tĩnh An vội vàng đi lên trước, nhìn quét một chút, lông mày lập tức nhăn khẩn, mở miệng nói. Sao vậy không gặp Lạc Vân kiếm chủ, hắn, còn đang bế quan sao? Tô Tĩnh An trong giọng nói, mang có một tia lo lắng. Tự trở về Thạch Tinh Thành sau, hắn nhiều lần đi tìm Sở Hành Vân, nhưng sau người vẫn bế quan không ra, tin tức hoàn toàn không có. Mới đầu, Tô Tĩnh An cũng không có để ý, nhưng theo thời gian trôi đi, bất luận người nào, bao quát Bách Lý Cuồng Sinh ở bên trong, đều chưa từng nhìn thấy Sở Hành Vân, vẫn luôn ở trong tu luyện mật thất, động tĩnh hoàn toàn không có. Điều này không khỏi làm Tô Tĩnh An có chút bận tâm, lo lắng Sở Hành Vân bởi vì áp lực cùng chuyện nhảm lời đồn đãi, mà ảnh hưởng tâm tình, lúc này mới đóng cửa không ra, khổ tu không nói. Bách Lý Cuồng Sinh lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng, một đạo tất hắc kiếm ánh sáng tỏa ra, từ đàng xa chạy nhanh lược mà đến, không chờ đoàn người có phản ứng, chính là rơi xuống chủ chiến cây trung ương nơi. Chờ ánh kiếm tản đi, ấn nhập mọi người mi mắt, là một tên thân mặc áo đen, gánh vác đen kịp trọng kiếm tuấn giật nam tử, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn quét chu vi, mi mắt khẽ nâng, càng mang có mấy phần coi rẻ thiên địa bất kham phong thái thái. Người này không phải Sở Hành Vân, lại sẽ là người phương nào? Lạc Vân, ngươi không có sao chứ? Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tĩnh An đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, vừa mở miệng, ánh mắt nhưng là đột nhiên đọng lại, dâng trào ra một luồng ngạc nhiên tâm ý, chỉ thấy Sở Hành Vân trên người, chính quấn quanh một vệt hắc ám ánh sáng, đã không còn ngày xưa linh động, mà là có thêm một vệt âm lãnh cảm giác, đặc biệt là trong mắt của hắn, đen kịt đến cực điểm, quỷ bí vô cùng, trở nên khiến người ta liếc mắt nhìn, tâm đều sẽ không ngừng run rẩy. Đoàn người cũng cảm giác được điểm ấy, tất cả đều đầu lấy nghi hoặc chi ánh mắt. 12 tên thiên tài yêu nghiệt bên trong, Sở Hành Vân tồn tại, thần bí nhất, đoàn người càng xem Sở Hành Vân, liền càng cảm giác hắn là câu đố như thế nhân vật, mãi mãi cũng không cách nào đem nhìn thấu. Không có chuyện gì, Sở Hành Vân đơn giản hồi đáp, không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng nhìn quét một chút, liền xoay người đi tới vị trí của chính mình, lạnh lùng đóng lại hai con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tĩnh An hai mặt tương thứ, không biết vì sao, bọn họ trong lòng có một loại cảm giác, Sở Hành Vân, tựa hồ trở nên lạnh, làm cho người ta một loại dày đặc âm trầm cảm giác. Chỉ có thể giả thần giả quỷ ra hỏa, hôm nay, ta chắc chắn để ngươi thân bại danh liệt, không mặt mũi đang tiếp tục chờ đợi. Cố Thiên Kiêu lạnh lùng nhìn thẳng Sở Hành Vân, khắp toàn thân đều tỏa ra tự tin mãnh liệt vẻ, rất hung hăng. Nếu hết thảy người cũng đã đến đông đủ, vậy hôm nay cuộc thi xếp hạng, liền như vậy bắt đầu đi. Lúc này, thân là chủ nhà Cổ Phồn Tinh đi ra, một lời phun ra, lập tức để ầm ĩ không gian trở nên yên tĩnh lại. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân một chút, lúc này mới đưa mắt thu hồi, tiếp tục mở miệng nói. Lần này cuộc thi xếp hạng, tương lấy cuộc thi vòng loại hình thức tiến hành, người thắng thăng cấp, sau người đào thải, cuối cùng đấu võ ra chức thủ khoa. Ở vòng thứ nhất tư cách thi đấu bên trong, tổng cộng có 7 người thăng cấp, vì lẽ đó, tư cách thi đấu thứ nhất người, tương lượt không vòng thứ nhất quyết đấu, trực tiếp tiến vào tứ cường, nhưng bởi Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu đặt ngang hàng thứ nhất duyên cớ, thứ nhất người, do Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thương nghị đoạt được, cuối cùng. Bọn họ quyết định Lâm Tịnh Hiên lượt không vòng thứ nhất, trực tiếp xếp vào tứ cường. Sau khi nghe xong, đoàn người đều khẽ gật đầu, cũng không có dị nghị. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên đặt ngang hàng số 1, ai trực tiếp lượt không, tự nhiên do song phương thương nghị đoạt được, những người khác không có tư cách can thiệp, càng không có tư cách dị nghị. Chính như Cố Huyền Phong vừa nãy từng nói, võ đài chiến, lấy thực lực chí thượng, coi như Lâm Tịnh Hiên lượt không một vòng. Như thực lực của hắn không đủ, cuối cùng, trước sau không cách nào vấn đỉnh người đứng đầu. Ngược lại, chỉ cần có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, coi như đối mặt tất cả mọi người khiêu chiến, cũng có thể bộc lộ tài năng, một trận chiến thành danh. Thấy mọi người giữ yên lặng, Cổ Phồn Tinh từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, nhấc mục nhìn về phía Cố Thiên Kiêu, ngưng giọng nói. Vòng thứ nhất quyết đấu, hiện tại bắt đầu, Cố Thiên Kiêu. Ngươi bây giờ có được trước hết quyền lựa chọn. Cố Thiên Kiêu gật gù, thân hình lấp lóe, rơi xuống chính giữa sàn chiến đấu, mà những người khác nhưng là dồn dập lùi lại, ánh mắt ngưng nhìn sang, bất cứ lúc nào làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Chỉ thấy Cố Thiên Kiêu thăm dò ánh mắt, nhìn quét phía trước 5 người, khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một vệt âm lãnh độ cong, lạnh lùng nói. Ở cổ tinh bí cảnh bên trong, ta gặp phải không ít tính toán, nhiều lần suýt nữa chết. Hiện tại, ta đứng lên võ đài, thế tất yếu dùng một hồi sảng khoái tràn trề thắng lợi, đến cọ rửa ta chịu đựng đến nhục nhã. Cố Thiên Kiêu không nhanh không chậm đọc từng chữ, làm cuối cùng một đạo dứt tiếng sau, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ âm lãnh, kích chỉ tức giận điểm phía trước, gằn giọng quát lên. Lạc Vân, ngươi, lăn ra đây đi, cách trương.